Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội nói với Giang Thiên Ca, căn nhà đó, ông vẫn luôn giữ nguyên. Nếu người nhà họ Phương quay về, ông sẽ trả lại cho họ. Nếu họ không quay về, sau này ông sẽ cho con. Thấy Giang Thiên Ca định lên tiếng từ chối, ông nội vẫy tay, bây giờ ông chỉ nói cho con biết thôi. Con biết chuyện này là được. Ông thở dài, sau này, biết đâu người nhà họ Phương sẽ trở về. Giang Thiên Ca không nói gì thêm. Ông nội làm vậy hẳn là muốn bù đắp phần nào cho ông cố Phương. Nếu ông cảm thấy làm vậy có thể khiến bản thân thoải mái hơn thì cứ để ông làm vậy. Sau đó, ông nội lại kể về những tình hình khác của nhà họ Phương. Ông cố có 3 người con trai. Năm đó sau khi ông qua đời, 3 người con trai đều đưa vợ con đến Cảng Thành. Cha của Phương Vận là Phương Cần Vân, con trai cả của ông cố. Phương Cần Vân có 6 người con, 5 trai 1 gái, Phương Vận là con út. Năm đó, các cậu của con, cậu cả Phương Thủ Nghiêm, cậu ba Phương Thủ Lễ, cậu năm Phương Thủ Nghĩa đều theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Cậu hai Phương Thủ Hiền học y, cậu tư Phương Thủ Chi là giảng viên đại học. Ai cũng là người tài giỏi, nếu không có chuyện năm đó, ông nội lại thở dài. Ông kể rất nhiều chuyện năm đó, Giang Thiên Ca im lặng lắng nghe, mãi đến khi Giang Chiêu Dương đến gọi, hai ông cháu mới nhận ra đã đến giờ ăn tối. Không lâu sau, Giang Chiêu Dương phát hiện bầu không khí trên bàn ăn tối nay có chút khác thường. Ông nội, bố và Giang Thiên Ca, 3 người đều có vẻ như đang chất chứa tâm sự, không dám hỏi ông nội và Giang Viện Triều. Giang Chiêu Dương liền hỏi Giang Thiên Ca, mọi người bị sao vậy? Anh đoán là vì chuyện của Giang Ti Vũ. Trước bữa tối, Trần Chí Bân viên cảnh sát tối hôm qua đến bắt Giang Thiên Bảo đã gọi điện thoại báo đã bắt được Giang Ti Vũ. Có tang vật là chai nước, có thuốc ngủ, có lời khai của dì Chu, cộng thêm lời khai của Giang Thiên Bảo và đồng bọn. Giang Ti Vũ rất có thể sẽ bị trừng phạt theo tội danh đồng phạm. Nghĩ đến những chuyện Giang Ti Vũ đã làm và kết cục có thể xảy ra với cô ta, Giang Chiêu Dương cảm thấy có chút phức tạp. Vân Mộng Hạ Vũ mấy năm nay, mối quan hệ giữa anh và Giang Ti Vũ không được thân thiết cho lắm. Nhưng họ đã lớn lên cùng nhau. Khi còn nhỏ thường xuyên cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi. Giang Ti Vũ có thể sẽ phải ngồi tù. Đó là hình phạt mà cô ta phải gánh chịu. Anh không hề đồng tình với cô ta, cũng sẽ không cầu xin cho cô ta. Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy buồn bực, khó chịu. Anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao Giang Ti Vũ lại làm như vậy. Nhà họ Giang nuôi nấng cô ta, cho cô ta cuộc sống sung túc, vô lo vô nghĩ suốt mười mấy năm. Tại sao cô ta lại không biết ơn, mà chỉ có oán hận? Càng nghĩ, Giang Chiêu Dương càng cảm thấy chán nản. Anh lẩm bẩm, Thiên Ca, em nói xem tại sao Giang Ti Vũ lại làm vậy? Tại sao Giang Ti Vũ lại làm vậy? Rất đơn giản, bởi vì cô ta ích kỷ, lòng dạ độc ác, chủ nghĩa vị kỷ, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Giang Chiêu Dương vẫn còn là sinh viên, chưa trải sự đời, đương nhiên không thể hiểu được hành động của Giang Ti Vũ. Nhưng Giang Thiên Ca không có tâm trạng để an ủi anh. Em không biết, anh muốn biết thì tự đi mà hỏi cô ta. Cô liếc anh, có thời gian suy nghĩ chuyện đó thì dành thời gian đó mà ôn bài đi. Hôm qua bố đã ra quân lệnh trạng cho anh rồi đấy. Kết quả học tập của Giang Chiêu Dương không tốt cũng không tệ. Rất bình thường, năm nay anh thi đậu vào ngành kỹ thuật cơ khí của trường đại học Bưu Chính. Hôm qua, Giang Hướng Lợi đã tuyên bố, nếu Giang Chiêu Dương thi cuối kỳ mà có một môn nào đó không đạt, không những sẽ bị đánh mà tiền tiêu vặt của học kỳ sau cũng sẽ bị cắt. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Giang Chiêu Dương kêu lên, ôi! Kỳ Thi đáng ghét, còn có Giang Thiên Ca đáng ghét. Dư Mai Tinh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Bây giờ là lúc nước rút để ôn tập cho kỳ thi. Không cần phải lúc nào cũng tìm bọn họ vì chuyện này. Làm phiền đến việc ôn tập của bọn họ. Giang Thiên Ca nhìn xung quanh, lắc đầu, chắc là không phải đâu. Ngoài người lớp họ, người những lớp khác cũng đi về phía tòa nhà dạy học. Chuyện của Giang Ti Vũ, phía cục cảnh sát vẫn chưa có thêm tiến triển gì. Hẳn là không phải bởi vì chuyện của Giang Ti Vũ. Giang Thiên Ca đột nhiên nghĩ đến lời nhắc nhở khó hiểu của Tống Phương Bạch lúc trước. Mấy người Trương Linh Linh cũng có suy nghĩ giống Dư Mai Tinh. Đều không tình nguyện đi đến phòng học. Vừa đi, vừa phải tranh thủ thời gian cầm vở ghi chép ra xem. Giang Thiên Ca nhắc nhở các bạn, nhanh lên một chút, trường học chắc là có chuyện quan trọng muốn thông báo. Cách chương.